Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Thánh nữ. Hắc ám Tùng Lâm. Thần, ngăn cản không nổi. Niệm Thiên Ca nói: Chấm nếu là không mang một binh một tốt, đem trong hoàng thành tinh nhuệ nhân mã toàn bộ lưu lại. Còn có Yến Vân thập bát kỵ, yêu thú đại quân các loại tinh nhuệ binh mã tương trợ. Xung quanh quốc gia xâm phạm, các ngươi có thể hay không ngăn cản được? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Thần dám dùng chính mình trên cổ đầu người cam đoan. Nếu như bệ hạ không mang theo một binh một tốt, đem trong hoàng thành các đại tinh nhuệ lưu lại, cho dù là bọn họ đồng thời xâm phạm, thần đều có thể đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài, kiên trì đến bệ hạ trở về. Niệm Thiên Ca kiên định nói ra, chấm hiện tại còn muốn mang đi trong hoàng thành binh mã. Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, muốn là ngươi không theo trong hoàng thành điều đại quân, vậy như thế nào trợ giúp Phi Thiên Hạp Cốc? Niệm Thiên Ca mặt lộ vẻ không hiểu. Tại chỗ văn võ đại thần đồng dạng mặt lộ vẻ không hiểu, nguyên một đám nghi ngờ nhìn qua Viêm Bắc. Chuyện này không dùng các ngươi đến quan tâm, chấm tự có chủ trương. Viêm Bắc cười thần bí, là bệ hạ, chúng người không biết làm sao đáp. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Bị chấm gọi đến tên người, buổi sáng ngày mai canh năm giáo trường tập hợp. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, mọi người lần nữa đáp, khom lưng lui ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người. Hỏi ra sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, nô mới vừa vặn động thủ, hắn cũng đã sợ tè ra quần, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ giao phó đi ra. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Nói, Viêm Bắc nói, nâng chung trà lên uống. Bệ hạ, hắn gọi Lãnh Huyết, là thánh nữ người, lần này tới là vì tìm kiếm một cái chìa khóa, cụ thể là dạng gì hắn cũng không rõ ràng. Đi ngang qua Viêm Long Quốc, trên đường lại lấy được một khối biến dị hỏa viêm thạch, vừa vặn luyện chế thần binh Phệ Ma Kiếm. Bất quá cái này Phệ Ma Kiếm so sánh đặc thù, cần 36 vị nữ tử máu tươi tưới nước mới có thể luyện chế mà thành. Sau đó hắn liền dẫn người xuất hiện tại hoàng thành, sau đó liền đối với đỏ người trong lầu ra tay. Trương Vĩ giải thích nói, thánh nữ là đế cơ yêu nữ kia. Viêm Bắc nhướng mày, không phải, thánh nữ là một người khác, giống như cùng đế cơ rất không hợp nhau. Bất quá quyền thế không có đế cơ đại, thân phận cũng không có đế cơ tôn quý, đối phương một mực trong bóng tối muốn thay thế đế cơ. Trương Vĩ nói, xem ra cái này Vọng Thiên Các thật là phức tạp, đầu tiên là một cái đế cơ, hiện tại lại nhảy ra một cái thánh nữ. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ, Lãnh Huyết trong miệng muốn tìm chỗ kia chìa khóa chi địa, giống như khoảng cách Phi Thiên Hạp Cốc không xa, tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong. Căn cứ câu trả lời thỏa đáng của hắn, cái chìa khóa này chuyện rất quan trọng, chỉ cần tìm được chìa khóa, nương tựa theo chìa khóa chỉ dẫn, liền có thể thu hoạch được to lớn cơ duyên. Trương Vĩ nói nghiêm túc, loại này chìa khóa hết thảy có mấy cái? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, cụ thể có hầu như đem hắn cũng không rõ lắm. Căn cứ câu trả lời thỏa đáng của hắn, đế cơ cùng thánh nữ trong tay các có một thanh, nghe nói lấy được chìa khóa càng nhiều, tiến vào chỗ kia địa phương, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Trương Vĩ giải thích nói, đem địa đồ lấy tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, theo trong nạp giới đem Viêm Long Quốc cương vực địa đồ lấy ra, bày đặt tại Viêm Bắc trước mặt. Bệ hạ ngươi nhìn, nơi này chính là Phi Thiên Hạp Cốc, nơi này chính là Hắc Ám Tùng Lâm, mà cái này Hắc Ám Tùng Lâm đúng là chúng ta lần này phải qua đường. Theo Hắc Ám Tùng Lâm đuổi tới Phi Thiên Hạp Cốc, lấy con đường của chúng ta trình, chỉ cần 3 ngày liền có thể đuổi tới. Trương Vĩ giới thiệu nói, xem ra có cần phải đi Hắc Ám Tùng Lâm đi một chuyến. Viêm Bắc híp mắt nói, thu thập một chút, ngày mai canh năm giáo trường tập hợp, cùng trẫm tiến về Phi Thiên Hạp Cốc, để thám tử truyền tin tức cho Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long bọn họ. Coi như trẫm sắp đến, mặc kệ thần võ vương quốc binh ngọn núi như thế nào sắc bén, cho trẫm ngăn tại lưỡng giới sông bên ngoài. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Trương Vĩ khom lưng lui ra ngoài, hệ thống ngươi đi ra, trẫm có chuyện tìm ngươi. Viêm Bắc nói, hệ thống trầm mặc, tựa hồ dự cảm được có chuyện không tốt muốn phát sinh. Trực tiếp giả sợ, trẫm bảo ngươi đi ra, ngươi đặc mã không nghe thấy. Viêm Bắc cả giận nói, đại gia ngươi muốn làm gì? Cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi không ngủ được còn có thể hay không để bản hệ thống ngủ? Đừng giả bộ sợ, lần này ngươi nhận sợ cũng vô dụng. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, trẫm hỏi ngươi, phục chế diệt thế lôi bảo muốn 1 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, diệt thế lôi bảo uy lực mạnh mẽ, không cần nói ngươi tu vi hiện tại, coi như ngươi tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, diệt thế lôi bảo cũng đầy đủ ngươi sử dụng, đồ tốt tự nhiên đáng cái giá này. Hệ thống tâm hỏng giải thích nói, ha ha. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, trẫm không nghĩ tới, ngươi vậy mà đều gài bẫy trẫm lên trên người, mấy ngày ấy không thấy, lá gan biến mập a. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Muốn phục chế diệt thế lôi bảo cũng là ngươi đồng ý. Hệ thống vội la lên, miễn phí đưa trẫm một cái 100.000 người đại quân. Muốn toàn bộ cửu phẩm tu vi. Viêm Bắc nói, 100.000 cửu phẩm đại quân điều đó không có khả năng. Căng hết cỡ 1.000 tên nhất phẩm võ giả quân đội. 90.000 cửu phẩm võ giả đại quân. Viêm Bắc nói, 1.000 tên nhị phẩm võ giả quân đội. Ngươi muốn hay không? Ngoặc kép, một phen ra giá, tại Viêm Bắc dâm uy hiếp phía dưới, hệ thống cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Viêm Bắc bỗng dưng đạt được một cái 10.000 tên ngũ phẩm võ giả đại quân. Để cái này 10.000 tên ngũ phẩm quân đội xuất hiện tại bên ngoài hoàng thành, ngày mai canh năm trẫm ra khỏi thành về sau muốn trông thấy bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, dùng 1 triệu năng lượng điểm có thể phục chế bao nhiêu cửu phẩm võ giả đại quân? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, phổ thông tư chất cửu phẩm võ giả, 10.000 năng lượng điểm một người, có thể phòng chế ra 100 người. Ưu đẳng tư chất cửu phẩm võ giả, 20.000 năng lượng điểm một người, có thể phòng chế ra 50 người, tự mang vũ khí cùng công pháp. Hệ thống nói, đắt như thế, Viêm Bắc hơi hơi giật mình. Bản hệ thống lần này thật không có hố ngươi. Ngươi thích phục chế thì phục chế, không phục chế coi như. Hệ thống vội vàng giải thích nói, muốn là toàn bộ phục chế thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả đâu? Có thể phục chế bao nhiêu? Viêm Bắc hỏi, bản hệ thống không đề nghị ngươi phục chế thất phẩm võ giả. Hoặc là thì phục chế cửu phẩm võ giả, hoặc là thì phục chế ngũ phẩm võ giả. Nói một chút, Viêm Bắc nói, cửu phẩm võ giả là cao đoan chiến lực, tựa như là 100 tên hoàng kim chiến vệ một dạng. Bọn họ cùng một chỗ, bạo phát đi ra uy lực ngươi cũng nhìn thấy, nhẹ nhõm ngược sát mấy vạn đại quân. Dựa theo bản hệ thống đến phân tích, ngươi đã có hoàng kim chiến vệ, không cần lại phục chế cao đoan vũ lực. Ngươi mục tiêu lần này là thần võ vương quốc, chỉ cần phục chế một số bên trong đạt tiêu chuẩn, quân đội liền tốt, đã có thể đem năng lượng điểm dùng đến chỗ tốt, còn có thể có được sung túc nguồn cung cấp lính. Hệ thống nói, 1 triệu năng lượng điểm có thể phục chế bao nhiêu ngũ phẩm quân đội? Đều là phổ thông tư chất cái chủng loại kia. Viêm Bắc hỏi,